Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Ebizo nghe được Chiyo sau khi thoáng sửng sốt, sau đó cũng gật gật đầu. Hẳn là cái kia Kato gian không sai. Có điều nhắc tới cũng khôi hài. Konoha dĩ nhiên chính mình bên trong bắt đầu gặp sự cố. Những năm này tới nay Uchiha bộ tộc bị không ngừng cách ly. Mà Senju bộ tộc cũng dần dần biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Chiyo trầm mặc, quả thật, chính trị đấu tranh ở mỗi cái trong thôn đều có. Bất kể là Konoha vẫn là Xa Nhẫn thôn. Này đều là không cách nào lẩn tránh sự tình. Nàng suýt chút nữa có thể trở thành phong ảnh. Chỉ có điều nàng là một người phụ nữ. Hơn nữa hiện tại đệ tam phong ảnh thật không tệ. Konoha những năm này chính trị đấu tranh xác thực không ít. Đệ nhất Hokage chấp chính thời điểm rồi cùng Uchiha Madara đổi. Đệ nhị Hokage thời điểm cùng Uchiha bộ tộc đổi. Đệ tam Hokage thời điểm cùng Uchiha bộ tộc cùng với Senju bộ tộc đổi. Hiện tại Konoha ra tới một người bán đi Shimura yêu tình huống. Bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Dù sao còn nhỏ tuổi Shimura yêu đã liên lụy quá có thêm. Hơn nữa người kia trước còn truy qua Senju bộ tộc đại tiểu thư. Bây giờ nhìn lên hẳn là do tham sống hận. Ebizo khinh thường nói. Hắn đều cảm thấy Kato gian thực sự là rất vô liêm sỉ. Nếu là người như vậy ra hiện tại chính mình bên này. Hắn tuyệt đối sẽ đạn đối phương tiểu dây dây đạn đến chết. Như vậy a, con sen công chúa. Ha ha, Chiyo lắc lắc đầu. Quay về một bên Ebizo nói rằng. Liền đem tin tức này cho trong thôn phát đi thôi. Tin tưởng bọn hắn sẽ làm ra đối sách. Ebizo nghe vậy sững sờ. Chúng ta không làm ra động tác. Người thật cho là Konoha ám bộ là ăn cướp. Bọn họ liền ta tôn tử tên đều có thể điều tra rõ rõ ràng ràng. Nếu là ta nghĩ không có sai. Việc này Hatake Sakumo đã biết rồi. Một khi chúng ta có hành động. Bọn họ cũng tương tự sẽ. Nhắc lên chuyện này. Chiyo trên mặt còn có một loại lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Lúc đó. Shimura yêu báo ra Chiyo tôn tử. Sasori tên thời điểm. Chiyo triệt để lăng ép có hay không? Konoha sở tình báo thậm chí ngay cả Sasori thiên phú đều biết. Chuyện này thực sự là quá khủng bố. Konoha thám tử coi là thật là không lọt chỗ nào. Đến đây, nàng đối với Konoha ám bộ năng lực đánh giá tăng lên mấy lần. Như vậy a, Ebizo gật gật đầu. Chuyện như vậy bọn họ cũng chỉ có thuận theo tự nhiên. Vô hình bên dưới, Konoha ám bộ năng lực. Bởi vì Shimura yêu vô hình tinh tướng bị Chiyo tỷ đệ coi trọng vô số lần. Kỳ thực liền ngay cả Hatake Sakumo cũng không biết Chiyo tôn tử hình dạng ra sao. Tên gọi là gì? Có không có thiên phú? Bọn họ thậm chí ngay cả Chiyo lúc nào có tôn tử. Konoha đại doanh. Người nói cái gì? Ở Sunet bọn họ rời đi không lâu. Kato-san cũng rời đi đại doanh một quãng thời gian. Hatake Sakumo khó có thể tin nhìn mình thủ hạ ám bộ báo cáo. Nếu là những người khác tạm thời tính rời đi đại doanh. Hatake Sakumo cũng không sẽ sốt sắng như vậy. Thế nhưng Kato-san liền không giống nhau. Số 1. Kato-san cùng Shimura yêu có cựu oán. Đã từng 3 lần 4 lượt muốn trí Shimura yêu vào chỗ chết. Đệ nhị, Kato-san đã từng truy qua Sunet. Nhiều lần biểu lộ bị cự tuyệt. Rất có thể nhân ái sinh hận. Đệ tam, Kato-san ở trong ấn tượng của hắn cũng không phải người tốt lành gì. Đứng Hatake Sakumo cá nhân góc độ lên. Hắn cảm thấy Kato-san là cái chân thật tiểu nhân. Đệ tứ, Kato-san có khắc linh hóa thuật. Nếu như hắn thật sự muốn đem một bí mật nói cho đối phương biết. Căn bản không cần cùng đối phương áp sát quá gần. Là có thể nói cho đối phương biết bí mật này. Chỉ cần không vượt qua khoảng cách nhất định là được. Hatake Sakumo không cách nào bình tĩnh. Mặc dù nói ninja ở làm nhiệm vụ thời điểm là khó tránh khỏi có gây thương tích vong. Thế nhưng Sunet dù sao cũng là Konoha công chúa. đệ tam Hokage đệ tử đích truyền. Shimura Yu là Konoha trưởng lão con trai ruột, lại là Konoha có tiền đồ nhất thiên tài. Nếu là đồng thời xảy ra vấn đề, vậy tuyệt đối muốn xảy ra vấn đề lớn. Người đi đem Kato Jan cho ta khống chế lên. Hatake Sakumo sắc mặt lạnh lùng quay về bên người ám bộ ninja nói rằng, nhưng là đại nhân. Hắn dù sao cũng là ám bộ nhắc nhở. Nguyên bản bọn họ là không nên nói. Thế nhưng hắn vẫn là nói rồi. Không có chứng cứ sao? Ta là quan trên. Vào lúc này ta có thể tạm thích ứng làm việc. Hatake Sakumo lạnh rên một tiếng. Đối với loại kia ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, hắn Hatake Sakumo cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Vâng, đại nhân. Tên kia ám bộ ninja lập tức lĩnh mệnh rời đi. Sau đó Hatake Sakumo lại làm mấy thủ thế. Hai tên đầu mang mặt nạ ám bộ ninja ra hiện tại trước mặt hắn. Nửa quỳ ở đĩa, cung kính chờ hắn phát ra mệnh lệnh. Hai người các ngươi dẫn người cho ta mật thiết quan tâm Xa Nhẫn đại doanh. Một khi bọn họ có cái gì hành động lớn, liền lập tức đến thông báo ta. Hatake Sakumo phân phó nói. Phải. Không, ngươi dựa vào cái gì khống chế ta? Ta nhưng là Konoha thượng nhẫn. Lúc này, một thanh âm ở đại trong doanh trại xuất hiện. Hatake Sakumo nhíu mày. Đây là Kato Jan âm thanh. Không nghĩ tới dĩ nhiên không có ngay lập tức đem hắn khống chế lại. Chuyện bây giờ có vẻ như gây nên đại gây rối. Hatake Sakumo không thể không đứng ra đi. Lúc này đã có không ít người ở vây xem. Sarutobi Shinosuke chính là một thành viên trong đó. Chuyện gì thế này? Sarutobi Shinosuke nhìn thấy Hatake Sakumo đến lập tức đi tới. Hắn nhìn ra đây là ám bộ đang làm việc. Cũng không có nhúng tay. Chỉ là hỏi dò. Dù sao ở đại trong doanh trại làm ra chuyện như vậy hay là muốn cho cái bàn giao. Hắn đem Yu Sunet đi ra ngoài làm nhiệm vụ tin tức nói cho Xa Nhẫn. Hatake Sakumo ở Sarutobi Shinosuke bên tai nhỏ giọng nói rằng, cái gì? Sarutobi Shinosuke khó có thể tin nhìn cái kia đã bị chế phục Kato Jan. Cái tên này dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Quả nhiên tiện nhân chính là vô địch a. Hatake đại nhân ngươi tại sao bắt ta? Kato Jan bị giải đến Hatake Sakumo trước mặt thời điểm còn không quên trang vô tội. Hắn hiện tại không thể không trang vô tội. Chuyện như vậy, nếu là thật bị phát hiện, hắn sẽ chết rất thê thảm. Này cùng phản thôn không có khác nhau. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại. Hiếu kỳ nhìn, rất hiển nhiên, bọn họ cũng rất tò mò. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chỉ bằng ngươi phản thôn. Hatake Sakumo lạnh lùng nói. Nguyên bản hắn còn không muốn làm như vậy. Thế nhưng Kato Jan hành vi không thể nghi ngờ là khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Chết tiệt vô liêm sỉ. Nghe được phản thôn, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Đây chính là tội lớn a. Không nghĩ tới Kato Jan dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Coi là thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Tất cả những thứ này đều là ngươi lời nói của một bên. Chứng cớ đâu? Ta nhưng là thượng nhận a. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Kato Jan bắt đầu hoảng rồi. Hắn biết sự tình đã bại lộ. Thế nhưng hắn vẫn là muốn tóm lấy cái kia nhánh cỏ cứu mạng. Hatake Sakumo lạnh rên một tiếng. Này Kato Jan ở trong mắt hắn cùng nhảy nhót tên hề không hai. Thực sự là quá buồn nôn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.